Thánh Vương, chương 1267, đánh chết Long Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267, đánh chết Long Hoa. Nhiệm vụ gì? Yến Thái Tư Đảng vô cùng dương kỳ biết lần này C, y là ủy lĩ, y ơi bích lạc. Chủ ý, không cần phải nói. À, B, R, E, V, kép, quả nhiên, mộng huyền NS, nhiệm vụ của ngươi là M. Nhất định nâng phải trở thành người Thái Tư Đảng, ít nhất phải tư đấu tranh ơ Vĩnh Sinh Thần Triều, ta nghĩ chuyện lần này sẽ truyền lại trong lỗ tai Vĩnh Sinh Thần Triều, hắn và Thái Tử tranh đoạt đại vị, khẳng định phải có biện pháp lôi kéo. Ngươi phải mật thiết chú ý động tĩnh chuyện này. Nhìn xem người nào thường xuyên lui tới Bích Lạc thì mau hồi báo cho ta sẽ báo cho Thái Tử biết. Vâng, thời gian trước có rất nhiều quận chúa, cung chu, thế tư quận vương tới tham gia yến hội. Dương Kỳ nói, nhưng yến hội bị ta can thiệp, tan rã trong không vui, sau đó cũng không có người nào tìm tới nơi này. Thôi được rồi, tư này tất cả mọi chuyện ngươi phải bấm báo chi tiết, giảm thị Bích Lạc. Dạ, còn nữa, gần đấy Thánh Vương thương hội của ngươi khuếch trương rất lợi hại, nhưng chỉ cần ngươi chân chính mượn hơi Bích Lạc, lập nhiều công lao lớn thì chúng ta có thể trợ giúp ngươi xây dựng Thánh Vương thương hội, khuếch trương từ mặt tiền của cửa hàng thành lập thành một hệ thống lớn. Điều này ta biết, đi đi, Mộng Huyền phất tay một cái. Dương Kỳ cáo lui, nhìn thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Mộng Huyền nhìn bóng lưng của hắn mà trầm tư một chút, may nhờ ta sắp xếp một người như vậy ở bên người Bích Lạc, nhưng tu vi người này thấp một chút, ta phải bồi dưỡng cho thật tốt, khiến cho khi công hắn tăng lên mới có thể làm càng nhiều chuyện. Cố lễ thứ này lại có thể ngăn cản được thiên nhân sư phù lục sao? Thực lực kia có thể nói là sâu không lường được, thậm chí có thể có tác dụng quyết định chuyện tranh đấu trong Vĩnh Sinh Thần Triều trùng tạ. Dương Kỳ đi ra ngoài, thân thế thoảng một cái đã rời khỏi nơi này. Hắn cũng không trở về phong thần môn tại thần quốc mà là hướng hải ngoại bay đi. Không ngoài tòa thành trí này, một mặt là dãy núi mênh mông, một mặt là biến rộng, một mặt là đại lộ rộng lớn, một mặt là các loại thành thị phồn hoa. Hiện tại Dương Kỳ bay vọt trên biến. Bởi vì hắn cảm ứng được Long Hoa đang cấp tốc phi hành, cũng ra ngoài thần quốc tựa như là muốn tới một địa phương tìm kiếm thiện nhận sư. Dương Kỳ sẽ phải đánh lên để giết chết hẳn. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn diệt trừ tai họa này, nếu không hắn dẫn lão ngoan động thiên nhân sư sau lưng ra ngoài, hậu quả thiết tướng không chịu ối. Vút, vút, vút. Dương Kỳ xác định rõ phương hướng rồi nhanh chóng đi tới, trong nháy mắt cũng bay được rất xa. Hiện tại tốc độ của hắn cũng không phải là thời điểm ban đầu bay từ đại lục lối minh đến phong thần môn phải phi hành nửa năm mới có thể tới, hiện tại nạ cạnh giờ liền đạt tới, nếu như không tiếc tiêu hao nguyên khi bản thân, như vậy thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua sâu trong không gian gió lốc, trong vòng một cây hương là có thể tới. Dương Kỳ cấp tốc phi hành đã 3 ngày 3 đêm, hắn ở trên biển âng mênh mông phluối theo Long Hoa kia cũng không biết bao nhiêu dặm, rốt cuộc cảm giác được hắn đã dừng lại. Phía trước là một hải vực chính khi mịt mờ, trên biển đại vụ tràn ngập, không ớ nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Ở sâu trong đáy biển tựa như có động vật biến khống núp, đại dương thần giới nguy hiểm vô cùng, thần thú un un, thậm chí có thế du huy thiện diệt địa thần thủ xuất hiện. TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ tới chỗ này có cảm giác giống như lọt vào một xào huyệt cố quái của thần thú trong biên. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN Mộng Nhập Thần Cơ. Dương Kỳ đã nhìn thấy. Từng ngọn đá ngầm khổng lồ xuất hiện một hải long to, nhưng cũng chính là thần cấp còn không tấn thăng làm thần. Dương Kỳ cũng không thấy được ly kỳ, đại dương thần giới vô số chuyện lạ. Hắn căn bản sẽ không bị những hải lo. Ân này phát hiện, hắn lặng lẽ theo dõi, chỉ chốc lát sau, quả nhiên đang ở một chỗ trên đá ngầm phát hiện tung tích Long Hoa. Đây là một nơi đá ngầm đen nhánh khổng lồ, đá ngầm chạy dài tới vài chục dặm, trơn, không có cây cối, cho nên gọi là đá ngầm. Phía trên này cũng không có hải long sống bới ỉ trên thân thế Long Hoa phát ra long tức mãnh liệt, khiến cho một số hải long rối rít tán ra, cho rằng đó là một đồng loại cường đại. Bọn họ không xâm phạm lãnh địa đối phương. Bích Lạc chết tiệt làm hại tà chạy xạ như vậy tìm kiếm thiện nhận sư. Long Hoa dùng một viên thuốc cấp tốc vận chuyển trong người, qua một lúc lâu mới đứng thẳng lên, còn phải phi hành ước chừng hơn 2 tháng mới có thể tìm được chính xác tọa độ không gian, ta phải lãng phí đại lượng sinh mệnh hiến tế, cảm ứng thần quốc tồn tại, sau đó tiến hành cầu nguyện, bẩm báo, ước chừng còn cần thêm 1 tháng mới có thể đạt được cảm ứng, cho phép tiến vào bên trong thần quốc, có thể nhìn thấy thiện nhận sư. Ta sẽ không buồng thả cho cố lễ thứ, Bích Lạc cũng sẽ không nhận được kết quả tốt, còn nữa, đối với tên Dương Kỳ kia chỉ là một tiểu tử lại kiêu ngạo như vậy, thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Long Hoa lại muốn phi hành, nhưng hắn đột nhiên dừng lại bơi vì hắn phát hiện ở trên dạ ngầm không biết từ lúc nào xuất hiện một người, vô thanh vô tư. C, ngay cả hắn cũng không chút nào cảm giác được. Người nào? Long Hoa khẩn trương. Y li o y, y, chặt mình lại, dù cho mình. B, C, G, phai. Gĩ. Cái khóa này, người đến đấy, N, M Dương Kỳ vung tay áo khiến sương mù dày đặc tản đi, bên trong trăm dặm phương viên, thiền địa thanh minh bị một luồng khí tràng bao phủ, sương mù dày đặc căn bản không cách nào thẩm thấu đi vào, hắn lẳng lặng nhìn Long Hoa, là ta, chính là một tên tiếu tử chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà ngươi vừa nói. Cái gì, là ngươi sao? Long Hoa nhìn Dương Kỳ, con ngươi chặt lại, ngươi tơi làm gì? Người này hoàn toàn khổ a, o cũng không thế chạy trốn không làm gì, tơi giết ngươi mà thôi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, hắn cảm giác được thần cách trong cơ thể Long Hoa bế tan tành, tu vi không khôi phục, chỉ có thế phát huy ra tới ba thành thực lực, đấy chính là cơ hội thật tốt để giết hắn. Ban đầu mình từ trên người Bạch Phát Quyền Hoàng chiếm được thập phương chư thiền đan, cũng khiến cho thần cách chi vương của mình kiện cố trụ cột, mà Bạch Phát Quyền Hoàng chính là thu. Hạ Long Hoa, nhận được đan được trên người Long Hoa. Dương Kỳ cảm giác mình có thể đánh sâu vào hạ vị thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong. Bích Lạc có tới không? Cô Lễ Thứ có tới không? Long Hoa nhìn bốn phía tựa như cũng không thêm để Dương Kỳ vào trong mắt. Bọn họ không có ở đấy, là ta tới giết ngươi. Dương Kỳ nói, chỉ có một mình tạ, Bích Lạc cũng Cố Lễ Thứ đều ơ môn phái bến trong thần quốc, tránh thoát hiểm nghi. Chỉ có một mình ngươi thối sao? Long Hoa nghe thấy điều này, tâm tình lập tức buông lông, trên mặt liền hiển hiện ra thần sắc khinh thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng có thể giết tạ sao? Ngươi chỉ là một hạ vị thần mạ thối, tại sạc phải giết ta? Lịch dù nói quy củ môn phải không thế tàn sát lẫn nhau, nhưng một nhân vật nho nhỏ như ngươi bị ta giết cũng không ai nói gì, huống chi ngươi cuồng vọng muốn giết chết ta, cũng là không tuân theo môn quy, phạm tội quá lớn. À, tại sao tất cả mọi người lại coi ta không thế làm chuyện tình gì, nhưng ta gần đấy phong mang thu liếm không ít. Dương Kỳ thơ dài nỏ danh tiếng toàn bộ ế cho Cố Lễ Thứ cấp ra, ta cũng không muốn làm chuyện lớn kinh thiền động địa, yên tâm du giết ngươi cũng không ai hoài nghi ta đấu. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS Vu Vinh Viết Văn Đan VN mộng nhập thần cơ đi chết đi. Trong lúc Dương Kỳ thở dài, trong lòng Long Hoa cũng vỡ động. Một đạo ngần quang vô thanh vô tức đạt tới mi tầm Dương Kỳ, đó là một quả ngần trầm không phải là ám khi, mà là thần lực kết tinh, thuật ám sát. Nhưng ngần trầm này còn cách mi tầm ba tấc liền bị một nguồn lực lượng vô hình cản trở xuống. Dương Kỳ vươn tay ra, đột nhiên ngần trầm này xuất hiện tia lửa, suốt nữa một tiếng rồi hòa tan trên không trung. Một chiếu long tu chấm tốt. Dương Kỳ nói, bảy Long Hoa, ngươi không phải nói ta là tiêu nhân vật sao? Làm sao còn dùng chiêu số âm tàn sắc bén như vậy, long tu chấm sao? Ngươi có thể tiếp long tu châm cả tạ sao? Sắc mặt Long Hoa trở nên nghiêm trọng, rốt cuộc ngươi là ai? Một chiếu này của ngươi là vận dụng khi công bản thân, ngươi tuyệt đối không là một tiểu vị thần, giấu điếm được sâu như vậy, rốt cuộc là làm gì? Không phải là tạ đã nói quạ rồi sao? Tạ tơi giết ngươi, đột nhiên Dương Kỳ holy ta giấu điểm được sâu như vậy đương nhiên là có giáp tâm, nói thực cho ngươi biết tạ là ngươi thái tư đảng. Dương Kỳ vạ lộn tại, hắn lấy thận thận ngươi thái tư đảng đến đấy. Thái tử đảng, nghe thấy ba chữ kia, sắc mặt Long Hoa như sắp khóc, quả nhiên, ngươi cũng Bích Lạc cũng là người thái tử bồi dưỡng sao. Khó trách Bích Lạc kia trở thành công chúa vĩnh sinh thần triều, đấy là các ngươi muốn phá vỡ phong thần môn chúng ta sao? Phá vỡ hay không phá vỡ, bây giờ không nói được nhưng ngươi phải chết. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi biết thái tư đảng lại càng không thế để ngươi sống sót. Ngươi nghĩ đi tìm thiên nhân sư sao? Điều này cũng vô ích, mặc dù thiên nhân sư lợi hại nhưng không thế nào vì ngươi đi đối phó vĩnh sinh thần triều, trên thực tế ngươi trong mắt hắn cũng giống như con kiến. Nói nhiều như vậy chung quy chỉ là một cấu, chính là muốn giết chết ta đúng không? Long Hoa đột nhiên cười lên ha hả, Long Hoa ta đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu, vô số lần sinh tử, mài luyện ra bản lĩnh không sợ chết, ngươi vĩnh viễn không giết được ta. Nhưng hôm nay biết được bí mật ngươi cũng Bích Lạc là người thái tử đảng trong vĩnh sinh thần triều, ta sẽ càng có nắm chắc đế môn phải diệt trừ các ngươi. Hãy bớt sầm ngốn đi. Đột nhiên Dương Kỳ ngưng tụ tâm thần, một quyền oanh kích mà đến. Am, thiện băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luận, đấy chính là Dương Kỳ xuất thu ra sát chiếu, một chiếu lợi hại nhất của tay thượng đế. Vĩnh sinh vượt qua không bờ bến, chung quanh hư vô bị kéo ra tan tành, trong một sát na hình thế Dương Kỳ vô cùng cao lớn, lực lượng thần cách trong cơ thể tới cực điểm. Thời điểm một quyền này đánh ra, Long Hoa cũng cảm giác được tất cả ánh sáng đều bị kéo vào trong quả đấm của Dương Kỳ, thiền địa hoàn toàn sụp đổ, còn dư lại cũng chỉ có quả đấm của D, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn mà đến, căn bản không vê ưng giỏ, vô số thạnh ầm, thần ấn, chúng sanh cầu khẩn, y tê thiên thiên văn chương toàn bộ cũng ở trong đó. Ghi lại tựa như ma mà khi cái này, trong lòng Long Hoa u, quyền pháp của hẳn bốn. Lương, đấy là một hạ vị thần U4 địch, quyền kinh không thua ta. À, huyền cơ quỷ thần khó, yến pháp này sao? Quyến ý vồ, cách chương.